Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, Cố Tây Châu đem Phương Chấp đưa về ra sau, về nhà ngủ một giấc, không ngoài sở liệu chính là, xuất hiện một cái tân người bị hại, lúc này đây xác nhận thân phận không có hoa bao lâu thời gian. Bởi vì Cố Tây Châu cùng Phương Chấp vừa đến hiện trường liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cô. Nương chính là ngày hôm qua ở hội sở gặp qua kia mấy cái cô nương chi nhất. Lúc ấy Thư Dư còn gọi các nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hướng Nguyên ngồi xổm thi thể bên cạnh, mang theo bao tay trắng, nhìn thấy Cố Tây Châu lập tức giới thiệu tình huống. Bước đầu quan sát, thủ pháp cùng trước hai ngày hai cái người chết giống nhau. Bất quá nàng, Cố Tây Châu ý bảo Hướng Nguyên dừng lại, hắn nhìn thoáng qua thi thể, này một khối thi thể so với phía trước hai người hiển nhiên muốn chật vật rất nhiều. Tóc hỗn độn bất kham, trên người có một ít ư thanh, hạ thể có chứa vết máu, nàng bị tính xâm quá, đúng vậy, Hướng Nguyên chỉ vào một bên vật chứng túi. Đây là lấy ra đến tinh dịch, có lẽ có thể giúp các ngươi phá án. Hôm nay là có thể ra tới, Cố Tây Châu đứng dậy đối đang ở vội Phương Chấp vẫy tay. Người chết tiền bao cùng di động còn ở sao? Di động không thấy, tiền bao còn ở, nhưng là không có tiền, Cố Tây Châu quay đầu đi đến Hướng Nguyên trước mặt. Chỉ thấy Hướng Nguyên đối hắn oai oai đầu, cong cong khóe miệng hỏi, như thế nào, Cố đội nghĩ đến muốn bài tra, đầu lớn, na sự tình không cần phải gấp gáp. Người kịch liệt cấp 3 gã người chết làm một cái bệnh lý kiểm tra. Giúp ta xác định một chút, bọn họ hay không có đến đồng dạng bệnh truyền nhiễm, Cố Tây Châu nhớ lại đêm qua ở vũ trường đối. Thoại, bổ sung một câu nói, tỉ như HIV, Hướng Nguyên nghe thấy Cố Tây Châu nói. Có điểm không biết làm sao, bất quá vẫn là gật gật đầu. Hành, ta an bài, Cố Tây Châu suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì ngày hôm qua Tư Dư cự tuyệt Phưu Thiên giật rượu, còn nhắc nhở mấy cái cô nương làm kiểm tra, cảm mạo một tháng không tốt, đại biểu thân thể miễn dịch lực thấp hèn, mà bệnh ết biệt xưng chính là miễn dịch nhận được khuyết tật hội chứng. Phá hư tuyến dịch lympha tế bào, khiến người thể dần dần đánh mất miễn dịch lực, Tư Dư ngày hôm qua đánh nghiêng bàn tiệc thượng rượu cùng cái ly khả năng cũng là cố ý. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, người này ngày hôm qua liền nghĩ tới đi, hắn móc di động ra cấp Tư Dư đánh một chiếc điện thoại. Trải qua ngắn ngủi vội âm sau, điện thoại chuyển được, ngươi có phải hay không ngày hôm qua sẽ biết, Bưu Thiên giật khả năng có HIV, cùng hắn từng có tính quan hệ người khả năng đều bị lây bệnh. Mà giết người giả hẳn là không phải Vưu Thiên Giật, hắn ngày hôm qua phao muội không rảnh giết người giả có thể là bị hắn lây bệnh người. Cho nên ngày hôm qua ngươi làm kia mấy cái cô nương đi bệnh viện kiểm tra. Nghe được trong điện thoại đổ ập xuống vấn đề, Tư Dư buông trong tay thư, nửa híp mắt nhìn thoáng qua lúc này bên ngoài dương quang. Nhàn nhạt nói, còn tính có đầu óc, Cố Tây Châu lười đi để ý Tư Dư chèn ép. Nói tiếp, hôm nay buổi sáng phát hiện đệ tam danh người chết, ngày hôm qua chúng ta ở hội trường gặp qua, là ngày hôm qua mấy cái cô nương chung một cái, đoạn tóc, Tư Dư dùng chính là câu nghi vấn. Bất quá ngữ khí thực bình đã mà ni, đúng vậy, chính là nàng, Cố Tây Châu sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, người như thế nào biết? Không quan trọng, Cố Tây Châu trầm giọng nói, nếu ngày hôm qua ngươi nói cho ta, nàng khả năng sẽ không phải chết. Ngồi ở trên sofa, Tư Dư nghe được trong điện thoại Cố Tây Châu nói, mày nhăn lại, ngươi trách ta, ta không phải cái kia ý tứ, ta biết hung thủ giết người là tùy cơ, ta nói ta không biết nàng sẽ chết. Ngươi tin sao? Tin, này còn kém không nhiều lắm, Tư Dư mày giãn ra khai. Nhắc nhở Cố Tây Châu nói, ngươi hiện tại không nên cho ta gọi điện thoại, mà hẳn là cấp Phưu Thiên Giật gọi điện thoại. Cố Tây Châu nghe bị cắt đứt điện thoại, cảm giác tức giận nga, sau đó yên lặng nhiên mà từ trong bao móc ra kia trương giá trị 1.8800 số điện thoại. quay đầu nhìn về phía đã đắp lên vải bố trắng người chết. Đột nhiên ý thức được, Tư Tổng Tiên, cầm, muốn mệnh, tuy rằng chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là Cố Tây Châu vẫn là cảm thấy có điểm dọa người. Hắn lấy ra di động bát đánh Vưu Thiên Giật điện thoại. Chính là điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Làm kỹ thuật khoa người tra một chút cái này số điện thoại, Cố Tây Châu đem Vưu Thiên Giật điện thoại cấp Phương Chấp, phân phó nói, Phương Chấp không hỏi nhiều, trước gọi điện thoại làm kỹ thuật khoa người tra, tiếp theo mới hỏi Cố Tây Châu, Cố ca, ngày hôm qua Vưu Thiên Giật không phải đi ra ngoài qua đêm sao? Hẳn là không phải hắn đi, Cố Tây Châu gật đầu nói, không phải hắn. Nhưng là khẳng định cùng hắn có quan hệ, ngươi lời này. Ta ngày hôm qua giống như nghe ai nói quá. Cố Tây Châu chừng Phương Chấp liếc mắt một cái. Phương Chấp cười nhắm lại miệng, ước chừng nửa giờ sau. Điện thoại tạp là hệ thống tên thật, xác định Vưu Thiên Giật thân phận tin tức cùng với công ty tên. Cố Tây Châu mang theo Phương Chấp thẳng đến Vưu Thiên Giật công ty dưới lầu. Tác giả có lời muốn nói. Cố Tây Châu, nghe nói ta CP là Tư Dư. Tư Dư, không phải nghe nói, Cố Tây Châu, cùng hắn yêu đương, ta có điểm hoảng a. Tư Dư, mũ gạch dưới mũ chương 88 đều 9. Vưu Thiên Giật công ty ở Ninh Khánh thị cửa Nam. Cố Tây Châu đem xe đình đến ngầm bãi đỗ xe, đi ra ngầm bãi đỗ xe, lại lần nữa đến mặt đường thượng. Phương Chấp ngẩng đầu vừa thấy. Nhà này công ty chiêu bài bên trái còn ấn ba cái mặt khác logo. Này ba cái logo ta đã thấy, này ba cái là trò chơi ai cần. Này ba năm lửa lớn ba cái di động trò chơi đều là cái này công ty. Cố Tây Châu xem xét qua đi tục. Phát tới tư liệu, thuận miệng nói, mấy năm nay tay du so đoan du càng kiếm tiền. Tùy tiện một cái rách nát trò chơi đều nguyệt nước chảy quá ngàn vạn. Huống chi này Vưu Thiên Giật cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau sáng lập cái này công ty khai phá ba. Cái trò chơi ở quốc nội tay du xếp hạng trước 50 trong vòng. Không khó tưởng tượng vì cái gì Vưu Thiên Giật có thể tùy ý xuất nhập kim phấn thế gia như vậy xa. Hoa hội sở, người hảo, Phương Chấp đi đến nhà này công ty trò chơi trước đài. Lấy ra bản thân chứng kiện nói, ta là cảnh sát. Có việc tìm Vưu Thiên Giật trước đài tiểu thư sửng sốt 2 giây. Tiếp theo lập tức gật đầu, cầm lấy trước đài máy bàn bát đánh công ty bên trong điện thoại. Vưu luôn có hai gã cảnh sát tìm ngươi, ta thả bọn họ đi lên. Điện thoại một khác đầu người, kỳ quái nói, cảnh sát tìm ta làm cái gì? Bọn họ chưa nói, yêu cầu ta hỏi một chút bọn họ sao? Trước đài tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ hỏi. Tính, làm cho bọn họ đến ta văn phòng đi, cắt đứt điện thoại. Trước đài tiểu thư đứng dậy làm một cái thỉnh thủ thế nói. Các ngươi bên này thỉnh, xin theo ta tới, cảm ơn, Cố Tây Châu nói. Trước đài tiểu thư đã đi hướng thang máy chỗ, hơn nữa ấn thượng con số. Tiến vào sau, cô nương này lặng lẽ đánh giá Cố Tây Châu cùng Phương Chấp. Hỏi, hai vị cảnh sát. Không phải là lại có tiểu hài tử lấy trộm cha mẹ thẻ ngân hàng chơi chúng ta công ty trò chơi đi. Cố Tây Châu vẫy vẫy tay nói. Không phải, trước đài tiểu thư nghe được Cố Tây Châu nói. Tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải loại này liền hảo. Phía trước có vài vị gia trưởng chạy đến chúng ta công ty nháo. Còn một hai phải nhảy lầu. Thật là tưởng không rõ. Hài tử như thế nào sẽ biết bọn họ di động mật mã? Bọn họ liền không biết thiết trí cái vân tay khóa sao? Trước đài tiểu thư oán giận nói. Cố Tây Châu không trả lời nàng lời nói. Giải vân tay khóa so mật mã khóa còn dễ dàng. Chỉ cần tiểu hài tử trộm tiến cha mẹ phòng dùng một chút ngủ say cha mẹ ngón tay nhẹ nhàng. Nhấn một cái. Tí tách, Cố Tây Châu nghe thấy đồng hồ kim đồng hồ đi qua thanh âm. Ngước mắt đồng hồ treo tường thượng thời gian, lúc này vừa lúc là buổi sáng 11 nửa điểm mình đi trước đài tiểu thư mang hai người đến Vưu. Thiên Giật văn phòng cửa, nghênh diện mới từ Vưu Thiên Giật văn phòng nội ra tới nữ nhân. Trước đài tiểu thư tựa hồ thực sợ hãi nữ nhân, lập tức nghiêng người tránh ra lộ, nhỏ giọng hô một câu. Lan tỷ hảo, này Lan tỷ tùy ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, quay đầu nhìn Cố Tây Châu hai người liếc mắt một cái. Liền cầm trong tay tư liệu xoay người rời đi, Cố Tây Châu đi vào văn phòng, nhìn thoáng qua đang ngồi ở bàn làm việc trước bận rộn Vưu Thiên Giật. Là các ngươi, Vưu Thiên Giật nhướng mày. Hiển nhiên nhận ra Cố Tây Châu cùng Phương Chấp Chính là ngày hôm qua ở vũ trường tìm người của hắn. Hắn đối cái kia cô nương xua tay, ý bảo đối phương rời đi. Cố Tây Châu ngồi vào Vưu Thiên Giật đối diện, rất kỳ quái sao, không, không tính, bất quá các ngươi muốn tìm kia hai nữ nhân ta thật sự không quen biết. Các nàng là phạm vào chuyện gì nhi sao? Vưu Thiên Giật ngồi ở ghế trên, giơ tay ý bảo hai người tùy ý. Liền tính ngươi tìm ta cũng vô dụng, ta cùng các nàng căn bản không thân. Cố Tây Châu đánh giá liếc mắt một cái Vưu Thiên Giật văn phòng. Nhìn ra được chủ nhân phẩm vị không tồi, ở Vưu Thiên Giật bàn làm việc thượng phóng một chương nữ nhân trẻ tuổi ảnh chụp. Đây là ngươi bạn gái? Cố Tây Châu thuận miệng hỏi. Vưu Thiên Giật ư một tiếng nói. Không, đây là lão bà của ta, được rồi. Chúng ta đơn giản điểm, Cố Tây Châu nói thẳng. Ngày hôm qua ngươi thấy hai bức ảnh mặt trên nữ hài đều đã chết, tin tưởng ngươi cũng xem qua mấy ngày hôm trước tin tức. Đường cười chính là cái thứ nhất danh người chết, Vưu Thiên Giật lăng một chút. Một bộ thiên phương dạ đàm khẩu khí nói, ngươi hoài nghi ta giết người. Làm ơn, ngày đó cả một đêm ta cùng lão bà của ta vẫn luôn ở bên nhau. Ta không có giết người, Cố Tây Châu xua tay nói. Không cần kích động, người trước hết nghe ta nói xong, từ đệ nhất danh người chết xuất hiện, mãi cho đến hôm nay buổi sáng, mỗi ngày buổi tối đều xuất hiện một người người chết, này ba ngày phân biệt là Đường Cười, Hồ San San, Tào Lệ ba người, Tào Lệ là kim phấn thế gia bên trong nhân viên công tác. Trong đó ngày hôm qua Tào Lệ chỉ ra và xác nhận cái này Hồ San San ở một tháng trước cùng ngươi. Từng có 419, ta biết ngươi đối với các nàng diện mạo có chút phân không rõ. Bất quá này không thể thay đổi ngươi thích xà tinh mặt yêu thích. Hiện tại chết ba người chung, có thể xác định có hai người cùng ngươi có một đêm tình quan hệ ta. Vưu Thiên giật mày nhăn lại, đi đến bên cạnh đi, đem riêng tướng môn khóa trái. Hiển nhiên hắn đối Tào Lệ tên này có ấn tượng, Tào Lệ ta biết. Ta cùng nàng ước quá hảo một lần, chính là ta thật sự không có giết người. Trừ bỏ ngày hôm qua, trước hai ngày ta đều ở nhà cùng lão bà của ta ở bên nhau. Điểm này lão bà của ta có thể chứng minh, ngày hôm qua các ngươi cũng thấy, ta cùng kiêm muội tử đi ra ngoài hẹn. Cố Tây Châu gật đầu nói, ta biết, ta cũng không có hoài nghi ngươi giết người, bất quá giết người giả khẳng định cùng ngươi có nào đó liên hệ. Ngươi có thể nghĩ đến người nào sao? Ai, vũ trưởng người cùng ngươi có cố định quan hệ, hơn nữa thực thích ngươi đều có ai? Cố Tây Châu hỏi, trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích, hung thủ cắt rớt nữ nhân bộ ngực rất có khả năng là bởi vì ghen ghét. Hoặc là trả thù tâm lý. Vưu Thiên Giật lắc đầu nói. Không có, Vưu Thiên Giật ngươi như vậy không phối hợp chúng ta công tác nói. Ta chỉ có mang ngươi đi cục cảnh sát, ta xem ngươi nếu đem ảnh chụp đặt ở trên bàn, ngươi hẳn là vẫn là thích thê tử của ngươi đi, ngươi hy vọng nàng biết. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua khung ảnh mài mòn trình độ. Nhắc nhở Vưu Thiên Giật nói, không, thỉnh các ngươi không cần nói cho ta thê tử, không thể nói cho nàng. Vưu Thiên Giật khẩn trương nói, nàng trái tim không tốt, không thể chịu kích thích, người này. Ở bên ngoài làm loạn, Cố Tây Châu vốn tưởng rằng Vưu Thiên Giật cùng chính mình thê tử quan hệ nhất định không tốt. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng thực khẩn trương chính mình thê tử. Cố Tây Châu thổn thức không thôi, cha nam quả nhiên cha đến các có các đặc sắc, không phải ta không nói cho các ngươi, ta đích xác thích ở vũ trường tìm nữ nhân, bất quá cũng chính là này một năm sự tình, hơn nữa ta không hy vọng ta thê tử biết. Cho nên ta cùng những cái đó nữ nhân ước qua sau. Liền không có liên hệ quá, Cố Tây Châu nhướng mày. Chính là bọn họ cho ta một cái ngươi số điện thoại. Các ngươi không liên hệ, Ân, ta hai chương tạp, hai cái số di động. Ta mỗi lần đi vũ trường thời điểm liền sẽ mang các ngươi nói cái kia dãy số, Vưu Thiên Giật nói. Vì cái gì? Vưu Thiên Giật, ta sợ hãi bị lão bà của ta biết. Ta không hy vọng các nàng quấy rầy ta bình thường sinh hoạt. Chính là không có số di động rất khó liên hệ. Cho nên ta đơn độc mua một cái di động, chuyên môn lộng một cái di động ước pháo, cố Tây Châu. Cảm thán nói, cũng không để ý tới Vưu Thiên Giật sắc mặt, làm Vưu Thiên Giật tiếp theo nói. Di động ở chỗ này, Vưu Thiên Giật từ két sắt nội lấy ra hắn dùng để ước pháo di động. Đẩy đến cố Tây Châu trong tay, đích xác có không ít nữ hài tưởng lại ước ta. Bất quá ta nguyên tắc là cùng cái nữ nhân nhiều nhất ước 3 lần. Nếu thường xuyên ở bên nhau sẽ có rất nhiều phiền toái, cố Tây Châu tiếp nhận điện thoại. Trong điện thoại chỉ có tin nhắn cùng trò chuyện ký lục. Mặt khác phần mềm một cái đều không có. Hiển nhiên này bộ di động chỉ dùng tới đón điện thoại phát tin nhắn. Trong đó có rất nhiều chưa tiếp điện thoại, cho nên ngươi không thể tưởng được sẽ có ai vì ngươi giết người. Vưu Thiên Giật, đúng vậy, cố Tây Châu dùng tay gõ gõ mặt bàn. Xem kỹ mà nhìn thoáng qua Vưu Thiên Giật, lại hỏi, mấy ngày hôm trước ngươi cùng ngươi thê tử ở nhà, nàng không có rời đi quá. Ngoặc kép, hết chương.